Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230 liếm chó xạ thủ. Jin không nói gì, cúi đầu kiểm tra tình báo. Cúi đầu động tác nhường hai mắt của hắn bị tóc bạc che khuất. Shirakawa Yu không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Có điều, có một chút đúng là có thể cảm thụ được, vậy thì là Jin ở xem những tài liệu này thời điểm. Cả người tỏa ra trước nay chưa từng có căm ghét. Liền như là ở xem một đống nhà vệ sinh trên tường chim phân như thế. Đối với FBI căm ghét quả thực sâu tận xương tủy. Nhìn chằm chằm nhìn tư liệu một hồi. Hắn lạnh nhạt nói. Ngoài ra, còn có cái gì khác phát hiện sao? Shirakawa Yu suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu nói. Một ngày thời gian không kịp điều tra quá nhiều. Nếu như cho ta càng nhiều thời gian. Nói không chắc có thể nhiều tra ra vài con FBI ra hỏa. Nghe hắn nói như vậy, Jin nhấc giơ tay. Không cần, ngoặc kép. Sau đó điều tra công tác giao cho ta. Ngươi trở lại tiếp tục đợi mệnh. Tận lực tránh cùng FBI chính diện tiếp xúc. Shirakawa Yu gật gù. Trước FBI đã sớm cùng hắn chính diện va chạm một đợt. Những tin tình báo này hắn không cùng Jin nói. Bởi vì coi như nói rồi cũng không thì như thế nào. Akai Suichi chỉ là lộ mặt. Shirakawa Yu cũng không biết hắn chỗ ẩn thân. Vào lúc này nói cho Jin. Chỉ có thể tăng cường tâm lý đối phương gánh nặng. Không làm được còn sẽ hoài nghi mình thân phận bại lộ. Huống hồ. Shirakawa Yu đối với tin tức nắm giữ phương diện này. Vẫn có một ít chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn mặc dù là tổ chức thành viên. Nhưng hành động của hắn chuẩn tắc, cũng không phải duy tổ chức như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đem FBI cái tình báo này nói cho Jin sau. Sau đó Shirakawa Yu trực tiếp hỏi. Được rồi lão Jin, ta nên nói đều nói rồi. Ngoặc kép, người cũng nên nói cho ta gần nhất tổ chức nội bộ tình huống đi. Là một cái nơm nớp lo sợ công tác người mới. Không đúng tổ chức đại sự quan tâm sao được. Nhìn Shirakawa Yu điên cuồng ám chỉ dáng dấp, Jin uống một hớp rượu, lộ ra một tia lạnh triệt nụ cười. Kia xoa sơ, ngươi hẳn phải biết, tìm hiểu tổ chức là tối kỵ. Ngoặc kép, có điều, làm lệ thuộc vào tổ chức sức mạnh trung kiên. Có một ít tình báo, ta cảm thấy ngươi vẫn có hiểu rõ tình hình quyền. Đối với hắn trầm giọng sau khi nói xong, Jin đứng lên, không nói một lời vòng vào quầy bar. Ở Shirakawa Yu có chút ngạc nhiên nhìn kỹ bên trong. Jin từ phía sau lấy ra một bình chưa mở ra rượu. Tiện tay nhẹ nhàng thả ở trên quầy bar. Hướng Shirakawa Yu bên kia đẩy qua đi. Chỉ nghe bá một tiếng. Bình rượu xẹt qua nửa cái quầy bar. Tốc độ không chậm. Xem ra lúc nào cũng có thể duy trì cái tốc độ này rơi trên mặt đất. Nhưng mà, sau một khắc. Bình rượu nhưng bởi vì lực ma sát bắt đầu giảm tốc độ. Vững vàng dừng lại ở Shirakawa Yu trước mặt. Bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, toàn bộ động tác, liền như là nhất lưu người pha rượu như vậy. Xem ra tựa hồ rất dễ dàng. Kỳ thực cần đối với sức mạnh đem khống đến cực hạn. Mới có thể hoàn thành loại này cao cấp lại đẹp trai siếc. Shirakawa Yu tiếp nhận bình rượu. Hướng Jin than thở vỗ tay một cái. Sau đó duỗi tay cầm bình rượu lên tỉ mỉ. Chất lỏng màu vàng cam ở dưới ngọn đèn có vẻ cực kỳ rực rỡ. Trên bình rượu đoan chính tiếng nước ngoài nhường Shirakawa Yu mở mắt ra. Canvado, yên lặng nhìn một hồi tên rượu. Shirakawa Yu lộ ra hiểu rõ với tâm nụ cười. Ngẩng đầu nhìn hướng về Jin. Thì ra là như vậy. Liền cho ta điểm ấy tình báo sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin không lên tiếng, đem rượu giao cho hắn sau, không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, tự mình tự đi ra ba, biến mất ở trong màn đêm, phảng phất nói hơn một câu, đều là không chuyện cần thiết giống như, chỉ chốc lát, ba ở ngoài vang lên xe phát động âm thanh Jin là thật trực tiếp rời đi. Đối với này, Shirakawa Yu ngược lại cũng không chú ý. Jin tâm tư rất tốt hiểu, đơn giản chính là danh tiếng còn không qua đi, ta không cách nào lấy cá nhân thân phận hiệp trợ ngươi. thế nhưng có thể mịt mờ vì ngươi cung cấp một ít tin tức. Gần như chính là ý này. Vodka cùng Chianti bọn họ ngày hôm nay không có mặt. Đại khái cũng là Jin có ý định sắp xếp. Nói chung, họa không kịp đồng sự. Đối với những ân tình này lõi đời, Shirakawa Yu không thèm để ý, không có nghĩa là hắn không hiểu. Lần này, Jin đưa tới tình báo đến đúng là vừa vặn. Shirakawa Yu mở ra bình rượu, chính mình cho mình ngã chén màu vàng rượu. Canvado, lại tên Canvado rượu. Canvado, nguyên tắc bên trong, tổ chức vương bài xạ thủ một trong, ra trận ở trăng tròn phần bên trong, chỉ có điều còn kịp không lộ mặt, núp trong bóng tối nổ hai phát súng, liền bị Akai Suichi tìm tới đi làm nát, sau đó nhân tất cả mọi người không chú ý, lặng lẽ tự sát, cùng Tequila gần như, kẻ xui xẻo thuộc tính điểm đầy một cái thành viên. Shirakawa Yu xoa cằm, hắn cùng Canvado khẳng định là chưa từng gặp mặt. Thế nhưng trong ký ức, cái tên này hình như là hoạt động ở New York tổ chức thành viên. Vermont dưới trướng lợi hại nhất xạ thủ. Không có một trong. Đồng thời, Canvado đối với Vermont ôm ấp một phương diện mê luyến cùng mê. Thứ tình cảm này thậm chí đạt đến rất cực đoan trình độ. Có thể Vermont căn bản không quan tâm cái này người. Tất cả chỉ là Canvado khổ bức tương tư đơn phương. Nói trắng ra điểm, chính là liếm chó. Vermont lợi dụng Canvado đối với nàng đặc thù cảm tình, tùy ý điều động đối phương. Đồng thời, Canvado cũng cam nguyện bị trong lòng nữ nhân lợi dụng, tự ý hiệp trợ vị này bí mật chủ nghĩa người ra một ít hàng lậu tính chất nghiêm trọng nhiệm vụ. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Shirakawa Yu ở trong đầu hồi ức, chính mình này sóng diệt đi Vermont. Nếu để cho vị này liếm chó xạ thủ biết, nhất định sẽ kinh động đối phương. Chủ động tới Tokyo điều tra, tìm kiếm chân tướng của sự kiện, cùng với Vermont tam tích. Dù sao nữ thần đột nhiên mất đi tin tức, làm liếm chó, khẳng định là gấp nhất. Vì lẽ đó, Jin này sóng là nghĩ nhắc nhở chính mình, cẩn thận đến từ Canvado điều tra. Cũng hoặc là đối phương hiện tại đã từ New York đi tới Tokyo, dự định tham dự tiến vào Tokyo trận này đỏ đen đại loạn đấu chúng. Bất kể là cái nào, đối với Shirakawa Yu tới nói cũng không quá diệu. Nếu là cái này Canvado thật sự phát hiện chân tướng, đến thời điểm, chính mình ở bề ngoài kẻ địch liền lại thêm một cái. Shirakawa Yu trên mặt không khỏi hiện ra một nửa căng thẳng, một nửa vui vẻ, có điều hắn cũng không cho là một cái kẻ chạy cờ liếm chó xạ thủ có thể phát hiện hắn bố cục chân tướng là được rồi. Để ngừa vạn nhất, vẫn là làm cái chuẩn bị đi. Hắn ở ba chỗ ngồi không nhúc nhích địa phương, lấy điện thoại di động ra, yên lặng gọi buốc bông dãy số. Vang lên đã lâu, buốc bông mới nhận điện thoại, âm thanh có chút khó chịu. Kia xoa sơ, người vẫn đúng là có thể mặt dày gọi điện thoại cho ta a. Hắn lần trước bị Shirakawa Yu xúi dục hắc đạo phần tử mập đánh một trận, hiện tại còn ở nhe răng trợn mắt hướng về trên người dịt thuốc cao đây. Trong điện thoại, Shirakawa Yu vừa nghe buốc bông không nhanh ngữ khí, hơi cười, nam nhân mà, không đánh nhau thì không quen biết. Ngoặc kép, huống hồ, lần trước là bởi vì ngươi người mang quá ít, lời không phục, ngươi lần sau nhiều hơn nữa mang chọn người đi ra. Hai ta tiếp tục so đấu một đợt số lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buốc bông nghe được suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Thần rất sao so đấu số lượng. Hắn lên đi đâu có thể kéo một đám người lại đây kéo bè kéo lũ đánh nhau a? Thế lực hệ thống phân loại đều không phải một loại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đáp lễ cái ha ha. Dù sao cái khác hắn cũng không dám nói. Shirakawa Yu ở trong điện thoại, được rồi, nói. Như là đang an ủi đùa tính khí học sinh tiểu học giống như. Đừng nóng giận buốc bông sao côn. Hai ta hiện tại nhưng là lẫn nhau nắm giữ đối phương nhược điểm quan hệ thân mật. Thỉnh thoảng đến gọi điện thoại, duy trì thành lập tốt bạn thân quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buốc bông lần thứ hai ha ha một tiếng. Không lên tiếng, kỳ thực trong lòng điên cuồng oán thầm người nào có như ngươi vậy bạn thân. Vậy hắn thực sự là gặp vận đen tám đời. Không muốn quanh co lòng vòng. Nói thẳng ngươi gọi điện thoại mục đích đi. Búp bông âm thanh đúng mực. Nghe vậy, Shirakawa Yu sùng sục uống một hớp rượu. Lười biếng nói. Ngươi hiện tại không phải rất nhàn sao? Giúp ta tra cá nhân. Tình huống của ta hiện nay có chút không tiện lắm. Tra người. Búp bông tức giận nói. Ta nói ngươi đúng hay không tìm lộn người. Tuy rằng tình báo của ta lưới là rất phát đạt. Nhưng cùng Tokyo tình báo thương nhân so với. Cho ngài sách giày cũng không xứng a. Nghe hắn nói chuyện như vậy. Shirakawa Yu ngược lại cũng không tức giận. Chỉ là hiền lành cười. Búp bông sao cun. Quá mức quái gở có thể không tốt nha. Ngoặc kép. Ta chỉ là hy vọng bạn thân trợ giúp lẫn nhau. Mà không phải lẫn nhau thương tổn. Đem bạn thân quan hệ diễn biến thành kẻ thù quan hệ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Búp bông trầm mặc, tuy rằng hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng hiện tại, ngẫm lại đã bại lộ gần như nhược điểm lúng túng thế cuộc nhường hắn mạnh mẽ cùng kia xoa sơ này. Người điên trói chặt đến một khối, hắn ngay cả cự tuyệt quyền lực đều không có. Đường đường một cái công an cảnh sát, bị một giới hỗn đen uy hiếp, rất khí, có thể lại không thể làm gì. Liền búp bông thở dài, chỉ có thể vô lực thỏa hiệp. Nói một chút ngươi muốn tra người đi. Chỉ cần ở phạm vi năng lực của ta bên trong. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.